Chương 5. 0232 thân phận của nàng. Còn có đạo thứ 3 phủ chú đâu? Tiêu Mục tự lẩm bẩm một tiếng, đông dương tạo ra lá bùa kia, từ đó tràn ra một sợi khí tức cường đại. Quỷ hàng phù chú lạc gì con ngươi đột nhiên rụt lại, chấn kinh khó có thể tự kỷ hệ mờ chế mà nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Nhất là đả kích người chính là, này mặt đơ cũng không phải là vẽ ra hẽ ra quỷ hàng phù chú. Nàng chính tại tiếp tục không ngừng mà tạo ra hẽ ra quỷ hàng phù cái này để người ta như thế nào chống đỡ bị đừng nói trong đội ngũ, bây giờ bởi vì Tiêu Tuyết tiểu thư hôn mê. Trang lão thế tất yếu trọng điểm bảo vệ nàng, còn muốn cho nàng cuồn cuộn không tuyệt chuyển vận linh lực khôi phục thân thể của nàng. Húng chi ám ảnh chi thành những đệ tử này, tu vi bình quân đều tại linh cảnh khoảng cấp 10, như thế nào chống cự cái kia cường đại quỷ hàng phù chạy chạy lạc gì nghiêm nghị quá mắng. Cái kia hẽ ra cuồn cuộn không dứt tạo ra quỷ hàng phù chú, cơ hồ trở thành đệ sập hắn thần kinh tuyến cuối cùng một cọng rơm. Hắn liền hàm răng đều tại có chút run lên. Dùng một loại cực kỳ thanh âm hoảng sợ nghiêm nghị nhắc nhở đám người, chạy lập tức cùng lúc đó, đám người dưới chân xuất hiện một tòa tản ra vầng sáng truyền tống phụ trợ. Nhưng tiểu mặt than sở chiêu quỷ linh đã một cái tiếp một cái đi ra. Quỷ khóc sói gào tê giống lên một tiếng, tràn ngập tại trong khu vực này, mấy chục cái quỷ linh dương nanh múa vướt hướng về phía phụ trận chạy đi. Cùng cái kia truyền tống phụ trận cùng nhau biến mất ở trước mặt mọi người. Tiểu mục khỏe môi câu lên một chút lương bạc cười lạnh. Ngươi trốn nhà. Lại thế nào trốn, những người này đều chỉ có thế lưu tại thiên cơ bí cảnh bên trong, chỉ cần bí cảnh không đưa các nàng phun ra ngoài, bọn họ liền căn bản là không có cách ra ngoài. Kiều Kiều. Mặc Liên một mặt lo lắng na di đến bên người nàng, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực vỗ nhẹ hai lần. Kiều Kiều, nhìn ta. Kiều Mục ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ngửa đầu nhìn về phía hắn, nháy mắt mấy cái hỏi nói, thế nào? Kiều Kiều, không cho phép ngươi nghĩ những cái kia không vui quá khứ. Không nghĩ A Kiều Mộc Sĩ lên một cây móng vuốt nhỏ, qua loa ba xuống sợi tóc của hắn, thế nào, ngươi cho rằng ta lại mắc bệnh đâu? Không có. Kiều Mộc chấp chấp tú khí nhỏ lông mày, đầu của ta, so với bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Ta biết nàng là ai? Ai một thanh nhã nữ nhi, nhất định là. Các nàng rất giống, khó trách ta càng xem càng cảm thấy chưa bao giờ tương tự. Tiêu Mục ngửa ra ngửa cái đầu nhỏ, đột nhiên cười hắc hắc, nạng thượng quả nhiên là cái ngốc, qua nhiều năm như vậy, một chút cũng không thấy rõ ràng Mục Thanh Nhã chân diện mục. Nàng còn tưởng rằng Mục Thanh Nhã cái kia tiểu nữ nhi coi là thật đẻ non nữa nha. Bây giờ xem ra, nay tiểu nữ nhi không phải tại ám ảnh chi thành sống được thật tốt sao. Mặc Liên nghe rõ, trường mi hơi nhíu, ngươi là cảm thấy, cái kia ám ảnh chi thành mộ cái gì tuyết tới nàng nhưng thật ra là Mục Thanh Nhã đối ngoại tuyên bố. Đã đẻ non tiểu nữ nhi tiểu một gật gật đầu. Nói đến, nếu không phải ngày ấy cùng nặng thượng trò chuyện, trong lúc vô tình nghe được một thanh nhã từng có hai lần sản xuất chuyện, nàng còn làm thật không liên lạc được này hai nữ nhân trong lúc đó có quan hệ gì. Vì lẽ đó, ám ảnh chi thành, thực ra rất có khả năng đã sớm cùng thiên vận cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu một diện sắc mặt hơi trầm xuống gật gật đầu. Vô cùng có khả năng. Tiểu một trừng mắt nhìn. Nam mở trà tờ Mặc Liên tay, nhẹ giọng thì thầm nói, Mục Thanh Nhã tiện nhân này, không phải đều tưởng muốn khống chế đại cục, nắm giữ cuộc sống của người khác gã nàng không nghĩ ta tốt hơn, ta có phải hay không hẳn là có chút phản hồi.